Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 654, 654, đưa thứ trong tay cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Hồng cũng không dám đồng tình với Lạc Ngạn. Nếu người phụ nữ này có ý đồ xấu, sau này nhất định sẽ gặp lại. Bùi Kỳ nhìn ảnh chụp trên điện thoại, cảm thấy rất vui. Diện mạo của Lạc Ngạn cũng xem như là đứng đầu trong làng giải trí. Sau vài lần lẩm bẩm, cô nghĩ đến một thần tượng khác của mình. Cô nhanh chóng nhìn Hạ An Nhiên và hỏi. Khi nào thì sắp xếp cho tôi gặp giáo sư Thu Lương Ngạc? Đó cũng là nam thần của tôi. Hạ An Nhiên, cô hoàn toàn quên mất rằng chuyện cô đã hứa với Bùi Kỳ sẽ sắp xếp cô ấy gặp Thu Lương Nhạc. Bùi Kỳ nhận ra gì đó không ổn, hung hăng nhìn cô chằm chằm. Biểu hiện của cô là thế nào? Hoạn Nhiên cười nhẹ. Sau này tôi sẽ sắp xếp cho cô gặp giáo sư Thu Lương Nhạc. Ông ấy hiện tại rất ban. Bùi Kỳ tàn nhẫn vạch trần. Là cô quên, Hạ An Nhiên. Bùi Kỳ cực kỳ đau khổ. Tôi hiểu rồi. Gần đây, trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương của cô và Diêm Vương sống. Hạ An Nhiên chột dạ mở miệng. Cô phải tin tưởng, trái tim tôi chỉ hướng về cô. Bùi Kỳ than vãn, cha nữ, trong lòng đã có người khác, còn muốn nói dối tôi. Mình chia tay đi. Hàn Doanh bởi vì chuyện liên quan đến Hạ An Nhiên luôn ở trong tâm trạng tồi tệ, thậm chí còn hoảng số không thể yên lòng. Từ Hoàng bị thua trong tay Hạ An Nhiên, không chừng đối phương sẽ tức giận mà tìm cô ta trả thù. Cho nên, cô ta nhất định phải xử lý Hạ An Nhiên. Càng sớm càng tốt, nếu không có thể cô ta sẽ gặp xui xẻo. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Đó là thám tử Tư mà cô ta đã liên lạc trước đây. Hàn Doanh nhanh chóng kết nối. Cô nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói. Cô Hàn, người cô bảo tôi theo dõi lần này thật không dễ. Nhưng, may mắn hôm nay vận khí của tôi không tồi. Đã thu hoạch được nhiều kết quả không ngờ tới. Nghe thấy lời nói của người kia, Hàn Doanh nhanh chóng hỏi. Được gì, tôi có một vài tấm ảnh ở đây. Nếu tận dụng tốt, người phụ nữ tên Hạ An Nhiên này muôn đời muôn kiếp sẽ không ngóc đầu lên nổi. Đến lúc đó, nhất định là đen đủi. Chẳng khác gì chuột chạy qua đường. Nghe xong giọng điệu bên kia, Hàn Doanh biết bên kia nhất định phải có thông tin tốt. Đưa thứ trong tay cho tôi. Sau khi cúp điện thoại, bên kia đã gửi cho Hàn Doanh một email. Hàn Doanh nhấp vào email và xem những bức ảnh. Bên trong, cách chương.